Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, hí tinh cấp ve sầu thoát xác. 200 vạn đồng liên bang, đổ xuống sông xuống biển, kiêu tiềm dạng này kiệt xuất tam tinh thể sư đều là một trận đau lòng. Lòng đang dỉ máu, 10 phần hối hận, hắn chỉ là thể sư. Không phải chế thể sư, tiền kiếm được đều là liếm máu trên lưỡi đao kiếm tới. 10 phần không dễ dàng, tiền của hắn tài ngày bình thường đều tốn hao tại tu luyện vật tư bên trên. Mỗi lần chiến đấu còn đều cần bổ sung đại lượng năng lượng thể. Đây đều là một bút bút chi tiêu. Từ lần trước tại câu lạc bộ xếp hạng series cách chơi bên trong, Kiêu Tiềm ngoài ý muốn lấy được một lần thứ nhất. Lấy được một bút 10 vạn nguyên đồng liên bang tiền thưởng về sau, liền dần dần đem tâm tư đánh vào cái này câu lạc bộ xếp hạng series cách chơi bên trên. Lần trước, Kiêu Tiềm không dám đặt cược tự mình thứ nhất. Lần này, hắn chuẩn bị thật lâu. Tại tông môn lấy được lợi hại hơn một chương truyền thừa thẻ về sau, hung ác quyết tâm đập 200 vạn đồng liên bang trên người mình. Kiêu Tiềm có đầy đủ lòng tin, bởi vì lần trước thử tấm kia đoạt được đệ nhất truyền thừa thẻ, cho điểm cũng chỉ có 84, mà lần này, Kiêu Tiềm mang tới truyền thừa thẻ, lợi hại hơn, đoạt được đệ nhất nắm chắc lớn hơn. Vì cầu bảo hiểm, Kiêu Tiềm còn quan sát mấy vòng xếp hạng series cách chơi xứng đôi kết quả, phát hiện ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện cho điểm cao tới 80 trở lên xứng đôi thành tích xuất hiện. Về phần cao tới 90 cho điểm thành tích, cái kia càng là hiếm thấy. Thế nhưng là, lần này vậy mà có thể xuất hiện 90 cho điểm. Quả thực gặp quỷ, Kiêu Tiềm cho dù tại vài bằng hữu trước mặt duy trì thận trọng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn là các loại MMP ra. Không cam tâm nhìn xem bàn khẩu trên màn hình đếm ngược về không. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng lập tức khóa chặt tại xứng đôi phòng lối vào. Kiêu Tiềm bên cạnh mấy người đối mặt, một người nói, Kiêu ca, được rồi, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Thua 200 vạn liền khi mua cái giáo huấn, lần sau kiềm chế một chút. Giáo huấn ngươi muội, ngươi ném 200 vạn thử một chút. Kiêu Tiềm kém chút muốn mắng người, an ủi người không phải như thế an ủi, còn mua giáo huấn, ai muốn thua tiền? Thấy Kiêu Tiềm thần sắc khó coi, một người hừ nói, chờ một lúc không phải nhìn xem là ai lợi hại như vậy. Nếu như không có bối cảnh gì, liền đi giáo huấn một chút hắn, cho ta Kiêu ca xả giận. Hai người khác nghe vậy, lập tức nhìn ngốc bức nhìn xem người này. Không để lại dấu vết rời cái này người xa một chút. Có độc a, Kiêu Tiềm là cha ngươi a. Làm sao như thế tú đâu? 10 năm gian khổ học tập đều không có đem ngươi chết cóng đâu. Đều bao nhiêu tuổi, làm sao ngây thơ như vậy đâu? Người ta có thể xuất ra so Kiêu Tiềm còn lợi hại hơn thẻ bài. Thực lực bối cảnh sẽ kém, ngươi còn vì đánh nhau vì thể diện đi giáo huấn người ta. Kiêu Tiềm cũng là im lặng nhìn xem bằng hữu này, vội vươn tay vỗ xuống đối phương bả vai. Đừng xúc động huynh đệ, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng cái này là công bằng cạnh tranh. Ta thua thì thua, mặc dù ta cũng đối với cái kia thắng ta người rất hiếu kỳ. Có thể ta cũng sẽ không thua không dậy nổi. Kiêu Tiềm nói xong lời cuối cùng đều có chút buồn bực. Mẹ nó rõ ràng hẳn là người khác an ủi hắn mới đúng. Kết quả, hiện tại ngược lại hắn đi an ủi người khác. Kiêu ca ngươi thật sự là khoan dung độ lượng. Ngươi yên tâm, chờ một lúc ta coi như không dạy dỗ người kia, cũng sẽ lặng lẽ nguyền rủa hắn. Người kia cảm khái, Kiêu Tiềm lắc đầu không nói chuyện. Khoan dung độ lượng, hắn cũng không nghĩ khoan dung độ lượng. Có thể thua chính là thua. Còn có thể khóc lóc om sòm không thành. Một hồi này đi ra mấy cái tuyển thủ, Kiêu Tiềm đều quan sát. Có người đang nhìn xếp hạng sau là trực tiếp rời đi. Có người thì ủ rũ, đều không giống cái kia thần bí số 7. Đúng lúc này, xứng đôi phòng nhập khẩu bắt đầu lại đi ra 6, 7 người, có người đang đi ra nháy mắt liền nhìn về phía xếp hạng. Khi thấy xếp hạng sau lại là kinh ngạc cùng phiền muộn. Lắc đầu thở dài, Kiều Tiềm đột nhiên nhìn thấy một người mặc sườn xám mỹ nữ thần sắc mừng rỡ. Nghênh hướng xứng đôi phòng lối vào một tướng mạo thường thường không có gì lạ tiểu thanh niên. Cái này tiểu thanh niên, Kiều Tiềm nhớ kỹ trước đó cũng xem qua một chút, nhưng bởi vì đối phương thường thường không có gì lạ tướng mạo liền bị trực tiếp không để ý đến. Lúc này nhìn kỹ lại, Kiều Tiềm không hiểu cảm giác vừa mới có thể có chút nhìn nhầm. Cái này tiểu thanh niên chỗ nào là thường thường không có gì lạ. Rõ ràng vẫn có chút tiểu soái, thậm chí, tiểu tử này, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc bộ dáng? Kiều Tiềm nhíu mày, tiếp xuống, hắn liền mơ hồ nghe được trước mặt mỹ nữ đối với thanh niên thấp giọng kinh hỉ trò chuyện. Đường tiên sinh, không nghĩ tới ngài vậy mà thật đoạt được đệ nhất thứ tự. Ngài đặt cược 50 vạn đồng liên bang. Hiện tại có thể đi lĩnh 300 vạn đồng liên bang. Ta cũng đi theo ngài kiếm không ít. Hà Khả nhìn xem Đường Kiếm càng xem càng đẹp trai gương mặt. Kích động đến bắt lấy Đường Kiếm bàn tay sóng mắt lưu chuyển nói. Đường tiên sinh, Kiều Tiềm cảm giác loại kia cảm giác quen thuộc. Càng là mãnh liệt, Đường Kiếm rút ra bị Hà Khả mềm mại hai tay cầm chặt lấy tay nhỏ. Cười nói. Ta cũng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền lấy được. Còn tưởng rằng rất khó khăn. Hà Khả nghẹn lời. Cảm giác tâm cũng nhét. Nhẹ nhõm. Không khó. Người đây là Tịnh Đế Tú vẫn là khiêm tốn quá mức. Thiên tài cũng không thể như thế quá phận a. Đường Kiếm lúc này nhìn về phía bảng xếp hạng phương hướng. Phía trên kia biểu hiện ra số liệu rất chói mắt. Thậm chí đưa tới không ít người nghị luận cùng thấp giọng hô. Trên bảng xếp hạng, số 7 lấy được cho điểm, cao tới 98. Xếp tại thứ 2 Kiều Tiềm, lấy được cho điểm, cao tới 88. Xếp hạng thứ 3 chính là số 11, lấy được cho điểm cao tới 81. Nhìn xem cái kia cao cao tại thượng cho điểm, nghe người chung quanh nghị luận số 7 là thần thánh phương nào. Đường Kiếm trong lòng có phần thoải mái, có chút tiểu thành liền cảm giác, ta mới cầm cái 98 phân mà thôi, cũng không phải mắc điểm, chính là nghĩ khiêm tốn một điểm, không nghĩ tới vẫn là đưa tới quá nhiều người chú ý. Bất quá rất nhanh nghị luận thanh âm liền thay đổi, thậm chí xen lẫn giận mắng, sao cái này số 7 chính là nhờ, cho điểm 98. Lão tử cược hơn một năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy khoa trương như vậy tấm màn đen cho điểm. Đúng đấy, đã từng cũng đi ra nhiều lần hơn 90 phân cho điểm. Nhưng 98 phân cao như vậy cho điểm, tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Đi, nhanh đi ngăn chặn mấy người kia, bắt được số 7 chất vấn. Đột nhiên có người hô to. Lập tức một nhóm lớn thua đại bút tiền khách đánh bạc liền mắt đỏ vọt tới. Ánh mắt hoài nghi hung ác trừng mắt về phía Đường Kiếm chờ sau ra tuyển thủ. Thần sắc bất thiện, Đường Kiếm trong lòng giật mình, rụt cổ một cái liền muốn tránh. Đột nhiên giả vờ như một mặt không thể tin lại cực kỳ bội phục bộ dáng. Chỉ hướng bên cạnh một vị chính kinh ngạc luống cuống nhìn xem loạn tượng tuyển thủ. Này nha, số 7, không nghĩ tới ngươi vậy mà là số 7. Ta vừa mới liền đoán được là ngươi. Hắn cái này vừa nói. Một bên tuyển thủ lập tức giật nảy cả mình. Ngạc nhiên nhìn về phía Đường Kiếm vội vàng khoát tay. Không, ta làm sao có thể. Đường Kiếm kinh hỉ kêu to. Thật là ngươi, ta tốt bội phục ngươi a. Ngươi không cần không thừa nhận. Đừng sợ. Bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi đừng đi a. Tuyển thủ vô ý thức lùi lại một bước. Thổ huyết nhìn xem Đường Kiếm. Hoa thảo mẹ nó, ta không còn muốn chạy a. Ta không phải số 7, ta thừa nhận cái gì. Hắn là số 7, nhanh bắt hắn lại. Một nhóm khách đánh bạc cấp tốc lao đến, trực tiếp liền đem đường kiếm gạt mở đến một bên. Mấy người đều kéo lại vô tội tuyển thủ cánh tay bắt đầu chất vấn. Thả ta ra, ta không phải số 7 a. Thả ta ra, Thảo, vừa mới cái kia hí tinh mới là số 7 a. Các ngươi tin tưởng ta a. Hắn đều chạy, vô tội tuyển thủ trực tiếp bị một đám người ngăn chặn. Phẫn uất thổ huyết nhìn xem đã chuồn đi đường kiếm cùng Hà Khả. Trong lòng 1000 cái thảo nê mã phi nước đại, có người chú ý tới đường kiếm cùng Hà Khả chuồn đi. Nhưng cũng tạm thời bị hỗn loạn hiện trường mê hoặc, không có quá sâu cứu. Gia hỏa này còn không thừa nhận, khẳng định là câu lạc bộ nhờ, bắt hắn đi đối chất. Bắt đi, chộp tới đối chất. Hà Khả bị đường kiếm cấp tốc mang ra người nhóm, chạy được quá nhanh, 35C ngực đều không chịu được hết sức run run. Nhiều lần thân thể mất cân bằng đâm vào đường kiếm trên thân. Ngươi, ngươi thật là xấu a. Thoát khỏi người nhóm, Hà Khả đỏ mặt, che ngực, tim đập rộn lên, ngực phát nhiệt, đường kiếm buông ra bị Hà Khả tay, kinh ngạc, ta xấu cái gì? Ta vừa mới không mang theo ngươi tranh thủ thời gian chạy. Bị bọn hắn biết xuất thân phần, sẽ phải chộp tới đối chất. Mặc dù không có cái gì nguy hiểm, nhưng cũng quá phiền toái. Hà Khả trên mặt đỏ mặt đã lui, im lặng nhìn xem đường kiếm. Ngươi là nghiêm túc sao sắt thép nam? Thật nghe không hiểu ta nói đến lời nói. Vẫn là không có cảm nhận được ta vừa mới nhịp tim. Thế nào? Đường kiếm sờ sờ mặt, cái này ngốc nữ, lão là thích nhìn hắn không nói một lời, không có như thế đói khát a. Không, không có gì, Hà Khả thở dài, hiện tại 26-27 tuổi lớn tuổi thặng nữ muốn tán tỉnh nhỏ sữa chó. Vẫn là rất khó khăn a. Tâm tác, ngài tốt, xin hỏi, ngài là đường kiếm đường đại sư sao? Nhưng vào lúc này... Đột nhiên một thanh âm từ một bên truyền đến, đường kiếm giật mình quay đầu nhìn lại, liền thấy được Kiêu Tiềm mang theo mấy người đi tới. Kiêu Tiềm sắc mặt chính mang theo trưng cầu cùng dò xét nhìn xem hắn. Ngươi biết ta? Đường kiếm thần sắc kinh ngạc, gia hỏa này vừa mới thế nhưng là đối thủ cạnh tranh tới. Lúc này một đám người đi tìm tới là làm gì? Bất quá nghe đối phương tôn xưng, hẳn là cũng không phải đến gây chuyện, lại còn thật là ngươi. Kiêu Tiềm thần sắc ngoài ý muốn, một bên cái khác mấy tên bằng hữu cũng đều kinh hỉ khâm phục dò xét đường kiếm, lao nhào trực tiếp súng lại đi lên, không nghĩ tới vậy mà tại bên trên hải nhìn thấy đường đại sư ngài bản nhân. Đường đại sư ngài, trong tay còn có dung hợp thẻ sao? Bây giờ có thể bán ta mấy chương sao? Đường đại sư ngài liền là vừa vặn số 7 a. Khó trách có thể đè ép Kiêu Ca cầm tới đệ nhất thứ hạng. Kiêu Ca trong tay cái kia thẻ, khẳng định không có ngài mạnh a. Bại bởi ngài rất bình thường. Kiêu Tiềm ngạc nhiên nhìn xem rất nhanh bỏ xuống tự mình vây quanh. Đường kiếm bằng hữu, nhất là trong đó cái kia dèm pha tự mình truy phủng đường kiếm gia hỏa. Mẹ nó, gia hỏa này không là trước kia còn rất hổ nói muốn hung hăng giáo huấn số 7 làm cho hắn hả giận sao? Hiện tại biết số 7 chính là đường kiếm, vậy mà nhanh như vậy liền bắt đầu khi liếm chó. Như thế hiện thực không tốt lắm đâu. Đường kiếm cũng bị cái này nhóm như quen thuộc cấp tốc nịnh bợ qua người tới khiến cho có chút thất. Thố, bất quá dù sao đều là một nhóm nói tốt người mặt tươi cười. Đường kiếm liền vẫn là rất khách khí trò chuyện. Ta vốn đang không cam lòng bại bởi một cái hạng người vô danh. Bất quá hiện tại đã biết là thua cho đường đại sư ngài. Cái kia ta cũng là phục tức giận. Kiêu Tiềm gạt mở đám người. Nhìn xem đường kiếm rất khách khí cũng rất khâm phục cười nói. Hắn đối với đường kiếm đích thật là 10 phần tôn kính. Cho dù tự mình thân là tam tinh thể sư, nhưng cũng lấy tôn xưng hô đường kiếm. Không chỉ là hắn, cho dù hắn bên cạnh một nhóm bằng hữu cũng là như thế xưng hô Đường Kiếm. Khách quan mà nói, Đường Kiếm bên cạnh nhìn như mỹ mạo hà khả, liền trực tiếp bị không để ý đến. Cùng là chế thể sư, có danh tiếng chế thể sư như Đường Kiếm loại này, cứ việc còn làm không được đại sư xưng hô, nhưng cũng khó tránh khỏi bị người truy phủng. Đối với đại đa số thể sư đến nói, cùng một vị có danh tiếng lại tuổi trẻ có tiềm lực chế thể sư đánh hảo giao nói, đây tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện không tồi. Bởi vậy, dù cho rất tự ngạo thận trọng kiêu tiềm, tại nhận ra Đường Kiếm thân phận về sau, không những lại không có một tia không cam lòng, ngược lại còn lập tức mang người tới chủ động trèo giao nịnh bợ. Hiện ở trên thị trường dung hợp thẻ mặc dù thả ra, nhưng một mực cung ứng không cầu. Trước mặt vị này, thế nhưng là phát minh dung hợp thẻ chính chủ. Kiêu tiềm lần trước mua dung hợp thẻ liền một chương, sợ hãi giống trên mạng một chút thằng xui xẻo dung hợp thất bại vẫn không có cam lòng dùng, còn trông mong nghĩ đến lại mua một chương đâu. Về phần hắn bên cạnh những người bạn này, nguyên bản liền không có cướp được mua dung hợp thẻ cơ hội, lúc này liền càng muốn vào tay một chương. Nhìn thấy Đường Kiếm ha có thể không ngoài ý muốn không kinh hỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.